Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, đệ 1035 chương phá sản đàn bà. Phạm Lợi Cần háo sắc không phải cái bí mật, bởi vậy càng là có người chuyên môn nhằm vào điểm này hung hăng đưa tin một phen. Nói hắn cưỡng bách nữ học sinh, còn từng bao dưỡng rất nhiều nữ nhân. Trừ lần đó ra, đồng dạng có người công bố hắn này công ty sản phẩm sẽ mang đến nguy hại cùng tác dụng phụ. Thật thật giả giả tin tức quậy với nhau, ở dân chúng trong mắt đã ăn sâu bén rễ. Liền tính lúc này có người mạnh mẽ thế hắn tẩy trắng đều không thể. Như vậy đại công ty, như vậy nhiều sản phẩm, đột nhiên toàn bộ từ các thương trường hạ giá. Nhà mình chuyên doanh cửa hàng cũng khai không được môn, tổn thất không nhỏ. Phạm Lợi Cần chỉ cảm thấy chính mình là sứt đầu mẻ chán. Bất quá này dân chúng từ trước đến nay đều là 3 phút nhiệt độ tính nết. Chỉ cần có thể chịu đựng một đoạn này thời gian, tương lai một lần nữa cuột khởi vẫn là có khả năng. Rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nhưng vấn đề là trước mắt mọi người đều đã biết hắn đắc tội Từ gia. Thậm chí không đợi Từ Nguyên Trạch mở miệng, cũng đã có người chủ động bắt đầu tra công ty chướng mục. Loạn trong giặc ngoài, quả thực không chịu nổi quấy nhiễu. Cảnh Vân Chiêu trong lòng rõ ràng, căn bản liền không cần nàng tự mình động thủ. Phạm Lợi Cần chính mình là có thể đi bước một đi hướng tử vong. Dân chúng chán ghét nhất chính là cái gì? Là lừa gạt, đặc biệt là vẫn là liên lụy đến mạng người kinh thiên đại dối. Nếu lúc trước không phải Phạm Lợi Cần vì kia bồi thường khoản sự tình oan uổng kia nữ học sinh, đối phương cũng sẽ không ngốc đến đi tự sát. Nàng chết bao dư luận, có thể nói đã từng mỗi cái ở internet thậm chí là trong hiện thực công kích quá kia nữ sinh người, đều là hại chết nàng hung thủ. Mà đem mọi người bức bách trở thành hung thủ chủ mưu còn lại là vị này cao cao tại thượng Phạm Tổng. Phạm gia này biệt thự cao cấp bên trong, người hầu đều tán không sai biệt lắm money này trước kia. Cấp Phạm gia loại này nhà cao cửa rộng làm bảo mẫu làm công nhân tiền lương cao không nói, cũng rất có mặt mũi. Nhưng hiện tại bị người vừa nghe Phạm Lợi Cần ba chữ, lập tức đều trở nên thập phần mẫn cảm. Ai cũng không nghĩ bởi vì một cái không nhiều ít cảm tình lão bản chịu liên lụy. Một đám cùng Phạm Thái Thái cầm tiền lương, vội vàng chạy lấy người, đều là một đám lợi thế quỷ. Các nàng ái đi thì đi, ngươi còn phát cái gì tiền lương? Phá sản đàn bà. Phạm Lợi Cần ngồi ở trên sofa, tức giận đến trực tiếp quăng ngã cái ly. Trong nhà kia đối song bào thai nhi tử sợ tới mức đầu co rụt lại. Toàn bộ đều tránh ở Phạm Thái Thái phía sau. Này Phạm Thái Thái ăn mặc mộc mạc, cũng không tuổi trẻ, nhìn qua cũng có chút vâng vâng dạ dạ. Tuy nói năng oán hận trước mắt người nam nhân này, nhưng rốt cuộc đã sớm đã không nghĩ tiếp tục làm Phạm gia nữ nhân. Đối này không thuộc về nàng một đôi nhi tử, tự nhiên cũng không có đố kỵ hoặc là bất mãn tâm tư. Ngươi làm sợ bọn họ, Phạm Thái Thái thanh âm khàn khàn yếu ớt. Làm nữ nhi đem hai cái tiểu nhân mang đi lúc sau, tiếp tục nói, đem Hưng Ninh cùng Hưng Hào đưa đi bọn họ mụ mụ nơi đó đi thôi. Ngươi có ý tứ gì? Đây là ta nhi tử, vì cái gì muốn tặng cho cái kia tiểu sao sao sao sao? Ngươi nói ngươi cả ngày ở nhà đều tưởng cái gì ngoạn ý nhi? Lúc này cũng đừng thêm phiền được không? Phạm Lợi Cần trực tiếp mắng một câu. Phạm Thái Thái theo bản năng thân thể cứng đờ, nhưng thực mau điều chỉnh lại đây. Cắn răng nói, Phạm Lợi Cần, ngươi đừng lại làm mộng tưởng hão huyền. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, đem hai cái tiểu nhân đưa ra đi thôi. Ta cũng thật là chịu đủ rồi. Mấy năm nay muốn nhẫn ngươi nữ nhân, nhẫn ngươi tư sinh nữ, thậm chí còn muốn giúp ngươi chiếu cố tư sinh tử. Ta ở cái này ra thậm chí đều còn không bằng một cái bảo mẫu. Vừa lúc, hiện tại chúng ta hiệp nghị ly hôn đi. Từ nay về sau ngươi đi ngươi Dương Quang nói ta quá ta cầu độc mộc. Cả đời không qua lại với nhau. Nữ nhi hiện tại cũng trưởng thành. Ta cũng không có cố kỵ đang. Phạm Thái Thái lời nói rơi xuống âm. Phạm Lợi Cần trực tiếp xông lên hung hăng đánh một cái tát. Ta xem ngươi chính là chán sống rồi. Ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương. Ta đều còn không có ghét bỏ ngươi này phúc đức hạnh. Ngươi dám cùng ta ly hôn. Lăn, lại nói ta đánh chết ngươi. Ngoặc kép, hết chương.